Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1458, ô dù đến rồi. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô đan sư này tam phẩm đan sư thân phận, tại cái này khu thẩm thị tinh luyện đan hiệp hội phân bộ bên trong, cơ hồ đã thuộc về tuyệt cao, cái chủng loại kia hắn tiếp nhận đan phương về sau. Xem chỉ chốc lát, sau cùng chậm rãi ngẩng đầu, hướng Tô Hàn nói, đan phương cho ta, từ nay về sau. Người chính là ta Ngô Càn Khôn thân truyền đệ tử. Cái gì? Một tấm đan phương, liền có thể trở thành Ngô đan sư thân truyền đệ tử. Ngô đan sư điều này hiển nhiên là bảo vệ người này a. Tam phẩm đan sư thân truyền đệ tử a. Tuy nói đây là một tấm tam phẩm đan phương, có thể ban đầu cũng là dự định bán, như có thể trở thành Ngô đại sư thân truyền đệ tử, ngày sau dạng gì đan dược đến không đến. Như đổi lại là ta, khẳng định hội đáp ứng Ngô đan sư. Nghe được Ngô Càn Khôn, bốn phía liền truyền đến náo động, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, đều là tràn đầy hâm mộ. Cái kia Lữ Khánh Vũ vẻ mặt, bắt đầu khó coi. Như này Tô Hàn thật trở thành Ngô Càn Khôn thân truyền đệ tử, như vậy, món kia có được không gian đặc thù vật phẩm, hắn khẳng định liền không chiếm được. Hết thảy kế hoạch ngâm nước nóng, hôm nay vô ích đuổi tới một chuyến. Nhưng bọn hắn lại không dám nói thêm cái gì, như Ngô Càn Khôn loại người này. Bản thân tu vi liền là hư thiên cảnh. Như vẻn vẹn hắn một người, cái kia Lữ Khánh Vũ vẫn như cũ sẽ không thấy e ngại. Có thể Ngô Càn Khôn vẫn là một cái tam phẩm đan sư a, tam phẩm đan sư, rất có thể đều cho thần hải cảnh người luyện chế qua đan dược. Loại kia khổng lồ mạng lưới quan hệ, tuyệt đối không phải hắn Lữ gia nói có thể đắc tội, vậy liền có thể đắc tội. Lữ Khánh Vũ đang đợi, nhìn một chút Tô Hàn đến cùng có thể đáp ứng hay không Ngô Càn Khôn. Dù sao liền Ngô Càn Khôn đều có thể coi trọng đan phương, giá trị ít nhất là 100 vạn linh tinh, Tô Hàn thật chẳng lẽ sẽ như vậy vô ích đưa ra ngoài không được. Mọi ánh mắt đều tụ tập tại Tô Hàn thân bên trên, một dạng đang đợi Tô Hàn đáp án. Ai nguyện ý trở thành ngươi thân truyền đệ tử a, làm người trong cuộc, Tô Hàn trong lòng bạch nhãn mãnh liệt đảo. Ngươi không quan trọng một cái tam phẩm đan sư, Tô mỗ người há hội để vào mắt. Nếu không phải là giờ phút này tu vi không đủ, như thế nào lại đem này thật vất vả mới khắc họa đi ra đan phương lấy ra bán? Phải biết, dùng Tô Hàn thời khắc này tu vi, thế nhưng là hao tốn không biết bao nhiêu tinh lực cùng thời gian, mới vừa đem này trương không minh đan đan phương cho khắc họa đi ra, cứ như vậy vô ích đưa cho Ngô Càn Khôn, Tô Hàn khẳng định không vui. Nhưng mà, giờ phút này tình huống khác biệt, như không bán cho Ngô Càn Khôn, rất có thể đem đắc tội không nói. Cái kia Lữ Khánh Vũ đám người, tất nhiên cũng sẽ vẫn luôn ngăn ở luyện đan hiệp hội này cổng, muốn trở về, sợ là đều không thể quay về. Luyện đan sư hiệp sẽ ở đây truyền tống trận, cũng không thể trực tiếp liền truyền tống đến Thiên Sơn Tinh. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Tô Hàn chưa từng mở miệng, cái kia Ngô Càn Khôn cũng không có thúc giục, rất có kiên nhẫn đang chờ. Cũng liền tại Tô Hàn thật sự là không có cách nào, thật dự định đem này tờ đan phương bán đi thời điểm. Mấy đạo thân ảnh, chậm rãi theo truyền tống trận ở trong đi ra. Cái kia người cầm đầu, đúng là Thẩm Mộng Ly. Người quả nhiên tại đây bên trong. Thẩm Mộng Ly xuất hiện nháy mắt, tầm mắt trực tiếp liền rơi vào Tô Hàn thân bên trên, mang theo hờn dỗi mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người liền không thể chờ ta một chút à, ta không phải nói cho ngươi nha. Ta chỉ là hồi gia tộc một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Vừa nói, Thẩm Mộng Ly một bên mang người hướng phía Tô Hàn đi tới. Đi qua Lữ Khánh Vũ bên người thời điểm, Thẩm Mộng Ly nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Loại tình huống này, nhường Lữ Khánh Vũ một đôi mắt ở trong cơ hồ đều muốn phun ra lửa, nắm đấm nắm chặt, cái kia trắng nõn trên trán đều có nổi gân xanh. Tiện nhân, đáng chết tiện nhân, Lữ Khánh Vũ trong lòng đang thét gào. Thẩm Mộng Ly không để ý tới hắn thì cũng thôi đi, then chốt nhìn cùng Tô Hàn như vậy thân mật. Hiển nhiên quan hệ của hai người cũng không phải là Tô Hàn nói đơn giản như vậy. Đến mức Tô Hàn nơi này cũng là bất đắc dĩ. Người nói người Thẩm Mộng Ly có lời nói thoại tốt, hờn dỗi cái gì? Này không phải cố ý để người ta Lữ công tử hiểu lầm mà. Ta cùng ngươi rất quen sao? Tô Hàn lui lại một bước, khoảng cách Thẩm Mộng Ly xa một chút. Thẩm Mộng Ly khuôn mặt liền chìm xuống, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Hàn liếc mắt. Thầm nghĩ ngươi cái không biết tốt xấu ra hỏa, muốn cho ta bảo hộ ngươi, lại không muốn cùng ta lộ ra thân mật, ngươi rốt cuộc muốn náo loại nào. vị này là Thẩm gia đại tiểu thư a. Ngô Đan Sư thấy Thẩm Mộng Ly tiến đến, hơi hơi trầm ngâm, mở miệng cười nói. Tiểu nha đầu, ta cùng phụ thân ngươi cũng có chút liên hệ, sau khi trở về, nhớ phải giúp ta hướng phụ thân ngươi vấn an. Đa tạ Ngô Đan Sư quan tâm, Thẩm Mộng Ly khom người, rất lễ phép nói. Ngô Đan Sư khiêm tốn, dùng thân phận của ngài, hẳn là phụ thân ta tự mình đến bái phòng ngài mới đúng. Đến nơi đây trước đó hắn còn từng nhắc nhở qua ta. Nếu là nhìn thấy Ngô Đan Sư, nhất định phải thay hắn hướng Ngô Đan Sư vấn an, mà lại phụ thân còn chưa Ngô Đan Sư chuẩn bị một phần lễ vật. Nói xong, Thẩm Mộng Ly lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, bên trong chứa cái gì, chỉ có Ngô Đan Sư biết. Theo khóe miệng của hắn mà lộ ra nụ cười xem ra, Ngô Đan Sư hiển nhiên là rất hài lòng. Mà trên thực tế, tất cả những thứ này đều là Thẩm Mộng Ly căn cứ tình huống, chính mình làm hết thảy quyết định, phụ thân của nàng. Cái kia Thẩm gia lão tổ, đối tất cả những thứ này căn bản cũng không biết. Đương nhiên, liền xem như biết, cũng sẽ không trách tội Thẩm Mộng Ly. Một cái tam phẩm đan sư, nịnh bợ đều còn đến không kịp, sao lại nguyện ý đi đắc tội. Tô Hàn nhìn tận mắt tất cả những thứ này, đối Thẩm Mộng Ly cách đối nhân xử thế, thấy khiếp sợ. Hắn tuyệt đối không tin Thẩm Mộng Ly theo như lời những cái kia chuyện ma quỷ. Thẩm Mộng Ly tất nhiên là đoán được chính mình thời khắc này tình cảnh, nghĩ không được tội Ngô Đan Sư, cho nên mới sẽ xuất ra một chút lễ vật. Nhưng Thẩm Mộng Ly có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem hết thảy tình huống đều phán đoán ra, kỳ tâm nghĩ chuyển động nhanh chóng, hoàn toàn chính xác, kinh người. Ngô Đan Sư, người này là ta Thẩm gia khách khanh Đan Sư, tuy nói còn không có thi đậu Đan Sư huy chương, nhưng luyện đan tạo nghệ đích thật là cực cao. Nếu vì Ngô Đan Sư mang đến phiền toái gì, mong rằng Ngô Đan Sư thứ lỗi. Thẩm Mộng Ly lại nói, hắn là người Thẩm gia khách khanh Đan Sư, Ngô Cản Khôn không khỏi nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt. Lúc trước hắn như vậy mở miệng, hoàn toàn chính xác liền là muốn chiếm Tô Hàn một cái tiện nghi, đạt được này tờ đan phương, giữ được Tô Hàn một lần. Vẻn vẹn lần này mà thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kìa cái gì thân truyền đệ tử lời nói. Ngô Càn Khôn chuyển dây lát liền sẽ quên. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tô Hàn vậy mà thật là một cái đan sư, mà lại đều để Thẩm Mộng Ly ngàn dặm xa xôi truy đến nơi này. Phiền phức cũng là không có, lão phu cũng muốn giúp hắn một lần, bất quá đã các ngươi tới, như vậy tùy các ngươi đi. Ngô Càn Khôn nhẹ gật đầu, thân ảnh hướng phía nơi xa mà đi. Cái kia đan phương, hắn cũng không cần, bởi vì hắn biết, Thẩm Mộng Ly tới. Đan phương này Tô Hàn tự nhiên không có khả năng vô ích đưa cho mình. Thẩm Mộng Ly, đúng vào lúc này, Lữ Khánh Vũ thanh âm truyền đến. Người thật muốn bảo đảm hắn sao? Ta Lữ Khánh Vũ nhất định phải đem người này cho xử lý. Ngươi làm như thế, sẽ chỉ làm tình cảm của chúng ta vỡ tan. Tình cảm vỡ tan, Thẩm Mộng Ly rốt cục quay đầu nhìn Lữ Khánh Vũ liếc mắt. Chúng ta còn có tình cảm, ta làm sao không biết, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.